Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chào câu chuyện trong buổi tối đầu tiên của một tuần làm việc mới trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một tác phẩm rất là hay của tác giả Cổ Nguyệt. Câu chuyện có tựa đề là Nghiệp Vận Người Phá Miếu. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời tháng 7, từng làn hơi mỏng bỏng rát dưới lòng đường cứ thi nhau thường hắt lên, mang theo cả những luồng khói bụi và cây nóng như là muốn cháy da cháy thịt, làm cho Cường phải khó chịu nhăn mặt. Tay ghì chặt cái vô lăng con xe bán tải, chạy dài vài vòng trên con đường nhựa vào vùng cao. Chốc chốc ngó nhìn chung quanh rồi khẽ quay sang nói với người ngồi bên cạnh. Đó chính là Chí, cậu bạn thân của mình. Ở đây phong cảnh đẹp thật đó, mặc dù có hơi trống trải thế nhưng như vậy lại thoáng. Chí ngồi im lặng quan sát lắc đầu trả lời. Không ổn đâu, mày nên tìm những cái chỗ mà có nhiều cây xanh đó. Vì nếu muốn xây dựng homestay ấy, thì cái đầu tiên chú trọng phải là một nơi có không gian mát, gần gũi với thiên nhiên. Chứ bây giờ mua xong á, đến lúc làm lại từ đầu á, đầu tư thêm cái mảng đó hơi mệt đấy. Cứ nghe vậy thì gật gù, cảm thấy thằng bạn của mình nói có lý, cho nên tiếp tục lái xe đi lên cao hơn. Cốt là để muốn tìm cho được một mảnh đất có đầy đủ tố chất để mà triển khai cái kế hoạch từ đầu đã ấp ủ trong đầu. Vùng cao nguyên bốn bề mùa này gió thổi mạnh, nhưng không khí lại hanh khô đến mức dễ tạo nên cho con người ta cái cảm giác nóng hơn bình thường, mặc dù tiết trời vẫn còn đang có gió. Những năm trở lại đây, ngành du lịch phát triển vượt bậc, đặc biệt là ở các tỉnh miền núi, có số phần trăm lượt check-in tăng vọt, cho nên các khách sạn từ loại thường cho đến tầm trung cứ đua nhau mọc lên nhiều như nấm. Cường vốn là một chủ thầu xây dựng, thế nhưng lại có máu phiêu lưu, vô cùng ham thích khám phá những vùng đất mới, hay là thậm chí ưa tìm tới những nơi hoang vắng để mà khai thác tiềm năng. Tính của anh phóng khoáng, đầu óc lại nhanh nhẹ, giỏi tính toán, biết nhìn xa trông rộng, cho nên tuổi còn trẻ đã sớm thành đạt. Cường có một cơ ngơi vững chắc tại Sài Gòn, một gia đình nhỏ với vợ đẹp con ngoan, bao nhiêu người hằng mơ ước. Vì vậy là một người có tầm nhìn tương đối rộng, cho nên lần này Cường mới rủ theo Chí lái xe đến vùng đất cao nguyên, cụ thể là thuộc tỉnh Bắc Giang, để tìm một khu rộng rãi có thể xây dựng homestay, đầu tư phát triển thuận theo tiềm năng của mảng du lịch mà dạo gần đây đang nổi lên như cồn ở vùng Đông Bắc. Chiếc xe bán tải cứ như vậy lao đi vun vút trên con lộ dốc cao. Đột nhiên Cường thắng gấp, anh ngó sang đường đưa mắt nhìn đăm đăm vào một khoảng đất trống, xung quanh được bao phủ bởi những rặng cây xanh um. Cường hất hàm, khuôn mặt sáng bừng lên nói với Chí. Chỗ này ổn đấy, xuống xem thế nào. Chí đưa mắt nhìn một lượt đoạn gật đầu trả lời. Ok, không gian thoáng, trời đang oi nhưng mà nhìn vào lại có cảm giác rất dễ chịu. Nói xong Chí móc điện thoại ra định vị, chăm chú một lúc thì ngước mắt lên nhìn Cường rồi nói tiếp. Đây là khu vực đồng cao thuộc xã Phúc Sơn. Không gian tốt thì có tốt, thế nhưng mà không phải là nơi đắc địa để kinh doanh du lịch đâu. Mày đã suy nghĩ kỹ chưa? Cường lúc này xua tay, vừa mở cửa xe bước xuống vừa mỉm cười trả lời. Mày không có nghe qua câu là anh hùng tạo ra thời thế sao hả? Chí thừa hiểu, anh nhếch miệng khẽ nhún vai một cái, sau đó cũng bước xuống đi theo sau lưng của Cường. Hai người chậm rãi đi dần vào khu đất trống. Ở đây nhìn bao quát thì trông giống như một thảo nguyên với những đồi cỏ non xanh mướt. Điểm xuyết xung quanh là những bãi đá muôn hình vạn trạng. Đồng cao ở Bắc Giang còn được mệnh danh là ngôi nhà của gió. Gió ở phương xa thổi luồn qua núi, mang hương vị của rừng vườn đuổi khắp cả cao nguyên. Khu vực này nằm cách mực nước biển gần 1.000 mét, thiên nhiên còn khá hoang sơ, cảnh quan núi non trùng điệp, quanh năm mây trắng lượn lờ bay. Ở trên đỉnh còn lộ ra một cửa hang gọi là hang vua, gắn liền với những huyền tích lịch sử nhuốm màu tâm linh từ ngàn xưa để lại. Dưới chân là nơi sinh tồn của một bản nhỏ người Dao, họ khá thân thiện nhưng ít khi bước chân ra ngoài. Cường nhìn ngắm một hồi, ánh mắt không giấu được vẻ phấn khích lên tiếng. Chỗ này rất có tố chất, tao hơi bị thích rồi đấy. Chí im lặng nghiền ngẫm, hình như có vẻ gì đó hơi quan ngại. Anh trầm tư rồi nói: thật ra thì ta không khuyến khích lắm đâu. Nếu để xây dựng homestay á, tất nhiên là mày phải hướng tiêu chí thuận tiện cho tất cả mọi nhu cầu. Ở đây hơi vắng. Cường mỉm cười, anh đưa tay lên cắt ngang lời của bạn. Tao hiểu ý của mày, nhưng mà tao đã nói rồi, cái gì không thử thì làm sao biết được chứ. Huống hồ chi tao chưa từng thất bại. Chí đưa tay đẩy cao cặp kính, nhếch miệng gật gù, bởi vì anh không lạ gì với bản tính của Cường. Chơi với nhau từ nhỏ, Cường đã muốn gì thì dù trời có sập cũng không bao giờ làm anh nhụt chí. Thế là Cường quyết định chốt mảnh đất, nhanh chóng tiến hành làm mọi thủ tục chỉ trong vòng một tháng. Chị cũng kể vai sắt cánh cùng bạn, chỉ là không góp vốn mà thôi. Chứ về mảng phong thủy thì Chí lại là một bậc thầy. Mặc dù trẻ tuổi nhưng anh đã từng học qua rất nhiều về những kinh nghiệm ấy qua một người đàn ông lớn tuổi sống ẩn cư ở vùng Thất Sơn. Một phần vì đam mê, một phần anh cũng thuộc liệt vào hàng có căn có số. Quay trở lại Sài Gòn, Xuân và của Cường tay bưng ly cà phê thơm lừng, chậm rãi bước vào trong phòng. Cô nhìn chồng mỉm cười rồi nhẹ giọng: anh uống cà phê đi rồi làm tiếp. Cường đang dán mắt vào máy tính, nghe tiếng của vợ lúc này ngẩng mặt lên, anh gật đầu rồi đáp: em cứ để đó cho anh đi, anh đang dở tay chút. Xuân đặt ly cà phê xuống bàn, đoạn bước tới gần ghé mắt nhìn vào. Cường đang chăm chú bản thiết kế homestay. Xuân có biết qua một chút công nghệ cho nên liền lên tiếng: bản này anh tự vẽ à, hay là có chuyên gia nào tiếp tay? Cường chưng hửng, anh ngước mắt nhìn Xuân khẽ nhíu mày, vội vàng bất ngờ níu ly vợ ghì xuống ôm vào trong lòng rồi nói: em coi thường chồng em từ khi nào vậy hả? Em đùa thôi, chứ sao mà không biết tài năng của anh được chứ. Cường véo má cô mỉm cười, sau đó quay qua màn hình, tay vừa kéo chuột vừa nói: em nhìn xem nè, cái chỗ này nè, cái chỗ này nữa. Cường nói thao thao bất tuyệt, vì anh biết Xuân vốn cũng có năng khiếu, bởi cô đã từng học qua mỹ thuật, còn công nghệ thì biết nhiều. Xuân chăm chú nhìn chỗ nào không hiểu thì hỏi lại chậm. Cô không mấy đam mê với những thứ mà Cường đang theo đuổi, thế nhưng vẫn hết lòng ủng hộ, bởi dù sao thì đó cũng là công việc chính của anh, từ trước đến giờ vẫn vậy. Xuân gần gù một lúc mỉm cười rồi nói: được rồi, vậy khi nào anh mới thi công? Sang tuần. Thứ hai anh với thằng Chí lên đó làm lễ động thổ, em có muốn đi cùng không? Xuân lắc đầu trả lời: dạ thôi, anh lên đó thì phải ở lại lâu, ở nhà còn con bé Thỏ chứ, nó phải đi học mà. Cường gật đầu, vì đúng thật là lễ khởi công thì cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Huống hồ lại ở tận Bắc Giang, cho nên anh mới ôm lấy vợ rồi thủ thỉ: vậy em ở nhà lo cho con nhé, xong việc anh về. Nhưng mà có lẽ là rất ít thời gian để ở nhà đấy. Xuân gật đầu mỉm cười trấn an chồng, bảo anh đừng lo vì cô đã quen. Con bé Thỏ đột ngột chạy vào níu tay của Cường ngây thơ, đòi dắt đi công viên. Vậy là cả nhà của họ cùng nhau có một ngày vui vẻ, để tận hưởng những giây phút êm đềm trong tiếng cười âm vang hòa vào trong gió. Rồi ngày khởi công cũng đến. Cường sớm đã chuẩn bị trước hết mấy ngày, nhưng anh thống nhất với Chí là động thổ trong nội bộ, tránh truyền thông nên không tổ chức họp báo, cũng không mời bất cứ một đơn vị nào ngoài chính quyền địa phương. Cường muốn tâm huyết của mình chỉ được công khai khi nào có thể hoàn thành. Sau mọi việc, Chí lại chắp tay sau lưng đi lòng vòng khảo sát, đôi mắt cứ đau đáu nhìn ngó khắp bốn bể núi non. Đoàn tiếp tục dạo bước đi hết một vòng quanh khu đất, chốc chốc lại bắt gặp lùm cây hay bụi cỏ nào, đưa tay vệt qua một bên chăm chú quan sát. Thế bạn có hành động lạ, Cường thắc mắc: ê, tìm gì vậy? Chí không vội trả lời, cứ lượn thêm vài vòng rồi quay lại. Anh đứng bên cạnh Cường phủi tay, lúc này anh mới nói: không tìm gì cả, chỉ là kiểm tra một chút thôi. Cường nhíu mày: kiểm tra gì? Ngày mai bắt đầu thi công rồi mà. Chí đưa mắt nhìn ra xa, khuôn mặt thoáng hiện lên một nét gì đó ngờ vực rồi đoạn trả lời: không hiểu sao mà ta cứ cảm thấy ở đây có cái gì đó lạ lắm. Nó không rõ ràng nhưng mà cảm nhận là hình như có một luồng khí rất sáng, vừa sáng lại vừa nóng. Cường vốn rất tin vào khả năng phong thủy của bạn, Nghe vậy thì khẽ chau mày, giọng hơi lo lắng. Là tốt hay là xấu? Nhưng mà chẳng phải mày đã xem qua rồi sao? Bây giờ lại dở cái giọng ấy. Này, nói trước là tiền của tao không phải lá mít đâu nha. Yên tâm, xấu thì bảo đảm bảo là không xấu. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Nói mẹ nó ra lại còn... Chí thoáng trầm tư, mà kể thái độ khẩn trương của bạn, anh chậm rãi phong thái thật giống y như mấy ông thầy phong thủy hay tỏ ra nguy hiểm, làm cho Cường cũng phát cáu. Làm sao nào? Lúc này Chí mới đưa tay chỉ về xa xa, nơi đó có một tảng đá mang hình thù kỳ lạ. Mày nhìn thấy tảng đá kia không? Cường nhắm mắt nhìn theo gật đầu. Chí nói tiếp. Hôm chưa phát quang đó, tao lại không nhìn thấy nó, lạ thật. Cường nổi đoán đập vào vai của bạn một cái đau điếng rồi lớn giọng. Mày ngáo à? Chưa phát quang không thấy là đúng rồi. Nhưng nó làm sao? Chị vẫn giữ khuôn mặt trầm tư, một lúc sau mới nói. Mày nhìn nó giống với cái gì? Là sao? Tức là mày nhìn cái tảng đá đó đó. Mày có thấy nó giống cái hình thù gì không? Cường lúc này mới hiểu. Anh bắt đầu nhìn kỹ hơn, nghiên cứu sâu hơn rồi đưa ra kết luận. Giống cái chảo rán cá đó. Chị nhắm nghiền mắt, đưa tay viện vào trán tỏ vẻ chán đời. Anh quên mất là thằng bạn của mình chẳng hiểu cái mẹ gì về phong thủy. Anh lắc đầu nói. Không, nó giống một cái đầu rồng. Trong phong thủy gọi là họa long chấn sơn. Đầu rồng hướng về nam, thân mình ẩn địa thổ, quẫy đuôi về phương bắc. Cường lắng nghe chăm chú, nhưng khuôn mặt đần thối, đoạn ngắt lời. Nhưng mà ta muốn biết cuối cùng nó là tốt hay là xấu. Chí liền trả lời là tốt. Thảo nào mà hôm trước ta cứ có cảm giác ở đây tỏa ra một luồng linh khí rất mạnh, nhưng mà không nhìn thấy linh vật, hóa ra lại là ngọa long chấn sơn. Cường thở phào, mồ hôi rịn ra trên trán. Anh quay qua vỗ vai của thằng bạn rồi mỉm cười. Lần sau nha, tốt thì nói ngay từ đầu cho tao đỡ hồi hộp, cứ tỏ ra nguy hiểm. Chí bật cười sảng khoái. Mày bị ngáo đấy. Thử hỏi nếu mà đất xấu á, tao để cho mày đầu tư hay không? Tao đang ngăn cản ngay từ đầu rồi đấy chứ. Thật không hữu dụng á, thì đi với mày làm cái gì? Cường gật đầu công nhận. Ngay những ngày đầu khi bước chân vào cái nghề xây dựng này, chị đã sát cánh giúp đỡ mình rất nhiều. Từ khâu xem vị trí đóng móng cọc, xem hướng đặt cửa chính phủ, cho đến bày lễ cúng bái thỉnh thần, đều do một tay của chị lo liệu. Chỉ làm việc này không lợi ích, không đòi hỏi, cũng không yêu cầu gì. Chỉ đơn giản đó là đam mê. Hoặc có nhiều lần anh vẫn thường hay nói đùa với Cường rằng đó là sứ mệnh cao cả, anh phải làm để trau dồi thêm kiến thức. Cường lúc này khẽ mỉm cười nói với bạn. Ok, thế nên là ta mới cần phải có sự có mặt của mày chứ. Cả hai cùng nhau bật cười, tiếp tục cho công việc chuẩn bị khởi công, xây dựng chuỗi homestay. Mà theo như trong trí tưởng tượng của Cường thì chắc chắn nó sẽ trở nên thành công, là một bước tiến nhảy vọt cho ngành du lịch ở đây, khi chính anh là người đầu tiên khởi xướng. Phải mất một tuần sau thì đội máy móc mới được điều động tới công trình. Cường cho máy xúc vào cuộc để mà tiếp tục phát quang thêm trên diện rộng. Anh chỉ đạo cho một chiếc máy xúc tiến sâu hơn vào khu vực có những bụi cây gì đó anh không biết tên, dọn dẹp bớt mấy cái rễ cây dài ngoằng đang bám chặt xuống mặt đất. Quang, người đàn ông trung tuổi lái chiếc máy xúc, cũng là chủ của đội xe. Ông phải hì hục mất cả buổi trời mới dọn được một phần. Đoàn ló đầu ra nhìn Cường rồi nói lớn. Này, còn ở phía trong kia cậu muốn dọn không? Cường đưa mắt ra nhìn, trầm ngâm vài giây sau đó trả lời. Dọn luôn lúc cháu nha chú Quang. Ông Quang gật đầu, tiếp tục khởi động máy đi thẳng vào bên trong. Đột nhiên đang xúc chân chu thì bỗng nhiên ông Quang nghe thấy có một tiếng cộp vang lên rất lớn. Cảm giác dường như máy xúc đụng phải một vật gì đó, cho nên ông Quang liền tắt máy, phóng ra ngoài, đoạn bước lại gần để xem. Thế nhưng bên dưới chỉ thấy có một đống đất khô hòa cùng với những mảnh vụn của đám rễ cây, chứ không hề có điều gì bất thường. Ông Quang cái nhún vai quay trở lại với máy xúc tiếp tục công việc cho đến tận chiều tối mới xong. Cường thì luôn tay bận bịu, bởi anh vừa là chủ thầu vừa là chủ dự án, cho nên có rất nhiều thứ để lo. Chí thì quay trở về Sài Gòn, bởi ở đây cũng đã xong việc của anh cho nên chẳng ở lại thêm để làm gì. Còn đội máy xúc thì ở luôn trong công trình để vài ngày nữa còn tiếp tục đào móng. Họ được Cường bố trí cho một cái lán dựng tạm rồi che bạt. Ông Quang vốn khá lớn tuổi với ban ngày làm mệt cho nên đã đi ngủ từ sớm. Chỉ còn mấy người thanh niên ngồi trong lán vừa uống trà vừa nói chuyện dâm gian. Họ kể cho nhau nghe về những câu chuyện tâm linh, những huyền tích ở rừng thiêng núi Biếc mà họ đã từng được đọc và được nghe ông bà mình kể lại từ ngàn xưa. Tuấn, một cậu thanh niên quê Bắc Giang chính cống, vừa kéo mấy hơi thuốc lá vừa trầm giọng kể với mọi người. Hồi trước ở đây nghe nói là nhiều hổ với lại mãng xà lắm đó. Người bản họ không có dám lên rừng, có nơi họ còn phải lập miếu thờ, mỗi năm cúng tế một con bò mộng đấy. Một người khác nói chen: cụ cố tôi kể là trên hang Vua đó, mấy trăm năm về trước có một vong hồn của bà Quý Phi thời triều đình bị quân lính truy đuổi rồi giết chết vì cái tội câu kết mưu phản. Nghe nói bà ta thiêng lắm, ai đi qua mà không cúi chào là bị vật, cho nên là người ta sợ, cứ phải lập miếu, thế nhưng mà sau bị giặc phá, rồi từ đó không có nghe ai nhắc đến. Tuấn gần gù xác nhận: chuyện đó tôi cũng nghe qua, nhưng mà chắc cũng lâu rồi, thế bây giờ thời hiện đại nên là có mấy ai để ý nữa đâu. Cứ ngồi trong liều bên cạnh, anh nghe thêm hết những câu chuyện đó, thế nhưng không đọng lại được gì trong đầu. Mặc dù cũng có tin nhưng anh nghĩ đó chỉ là huyền tích. Chuyện tâm linh xa xưa thì ở đâu chả có. Bất kể nơi nào là vì thiên địa xưa nay vẫn luôn tồn tại các quy luật của tự nhiên. Cái gì cũng có sơ khai thì mới phát triển tới hiện đại. Cũng như văn hóa tín ngưỡng, vùng đất nào cũng có riêng những câu chuyện như vậy. Đám thanh niên ngồi nói chuyện rôm rả một hồi thì kéo nhau đi ngủ. Riêng ông Quang vì cái tính khó ngủ cho nên chỉ ngủ một mình một lều. Nửa đêm bầu trời yên ả, gió chỉ nhẹ chứ không thổi mạnh giống như ban ngày. Đang say giấc nồng thì đột nhiên ông lồm cồm ngồi dậy, thấy cổ của mình hơi khô cho nên mới đi ra ngoài để tìm nước. Cái thùng nước tập thể được đặt ở tận dưới sân. Ông Quang phải mò mẫm bởi bóng đèn điện ở trong lều chỉ hắt ra một chút ánh sáng lờ mờ, không đủ tầm để nhìn diện rộng. Đang cầm ly nước tu lên đường ngực thì đột nhiên gió từ đâu bỗng nổi lên, mang theo cả những âm thanh nghe vi vút kéo dài. Ông Quang vô thức đưa mắt nhìn ra xa thì giật mình trông thấy một bóng người đang đứng thấp thoáng dưới gốc cây. Hình như là một cô gái, vì ông thấy cô ta có một bộ tóc thật dài đang tung bay phấp phới. Ông Quang thoáng chột dạ, vì ở công trình xây dựng thì lấy đâu ra phụ nữ lại còn xuất hiện giữa đêm như vậy. Mặc dù trong lòng có hoài nghi, nhưng ông Quang vẫn bảo giản bước ra để nhìn cho thật rõ. Xem một chút ánh sáng nhạt nhòa hắt ra từ trong lều, hình ảnh hiện ra trong tầm mắt của ông lúc này đúng thật là một người phụ nữ. Người phụ nữ có dáng người mảnh mai, mặc một bộ đồ bà ba màu tím nhạt, một mái tóc đen dài xõa ra chấm lưng, trong tay quần cầm theo nón lá. Ông Quang tuy là quê đất Bắc, nhưng mà hồi trai trẻ có một thời gian làm ở trong Nam, nên cũng biết bộ đồ mà người phụ nữ kia đang mặc là thuộc vùng miền Tây, cho nên lại làm cho ông thêm phần khó hiểu. Người phụ nữ cứ đứng yên một chỗ, dưới từng cơn gió lạnh đang thổi thốc lên, là mấy lọn tóc cứ bay phất phơ che hết cả nửa khuôn mặt. Ông Quang lúc này cảm thấy hơi rùng mình, nhưng vì là đàn ông cho nên cố trấn tĩnh. Ông chậm rãi bước đến đưa mắt nhìn người phụ nữ rồi cất giọng hỏi: "À nè, cô là ai? Đang đêm vào công trình này làm cái gì? Có biết ở đây cấm người lạ vào không?" Cô gái từ từ quay đầu lại, thế nhưng không nhìn được ở dưới chân nên trông dáng đi rất lạ, cứ như lướt trên mặt đất nhưng tốc độ chậm vô cùng. Người phụ nữ lúc này mới hiện rõ một khuôn mặt trắng xanh, một đôi mắt trũng sâu với quầng thâm đen sì, miệng nhợt nhạt khẽ mấp máy, giọng thều thào rất nhỏ: "Anh đi với em nhé, đi với em." Ông Quang rợn người không hiểu sao trong lòng có một nỗi sợ mơ hồ khi nhìn vào đôi mắt của người phụ nữ. Ông vô thức lắc đầu lắp bắp: "Đi đâu? Cô là ai? Tôi hỏi sao cô không có trả lời?" Ngoài khoảng không đột nhiên gió thổi mạnh rít lên từng đợt, mấy tán lá cây ở trên đầu cũng rung lắc tạo nên một chuỗi âm thanh xào xạc như tiếng khóc than ai oán của những vong hồn lang thang ở chốn non ngàn. Người phụ nữ không trả lời ông Quang, tay cầm nón lá đưa lên che đi cả khuôn mặt của mình. Nhưng mà chỉ trong vài giây cô ta bất ngờ giở chiếc nón ra thì khuôn mặt biến đổi trở thành kinh dị. Đôi mắt đỏ au trào ra huyết lệ, từng gợi gân đen nổi lên khắp mặt, miệng tuôn ra một dòng máu đỏ liên tục mấp máy. Đi thôi, đi với em, ở ngoài kia vui lắm. Ông Quang sợ đến thất kinh hồn vía, muốn hét lên nhưng sau cổ họng cứ nghẹn cứng lại. Ông té nhào xuống đất hai chân run rẩy, rồi phải mất một lúc sau ông mới có thể phát ra được vài tiếng khò khè. Cô ma. Người phụ nữ bất chợt cười lớn, hai mắt trợn ngược đổi thành trầm trắng. Ông Quang vì quá hoảng sợ nên cố gắng gồng mình bật được âm thanh khỏi cổ họng, rồi hét lên một tiếng thất thanh: Tránh ra, mau tránh ra. Tuấn đang nằm trong lều bên cạnh, nghe tiếng của ông Quang hét thì vội vàng tốc chân chạy sang. Nhìn thấy ông đang nằm trên sàn, tay chân cua quào loạn xạ, Tuấn lao tới chụp lấy vai của ông, giọng để lo lắng: Chú Quang ơi, chú bị sao vậy chú? Ông Quang ngồi bật dậy, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, thở gấp gáp, nhất thời vẫn còn chưa tỉnh lại cho nên cứ bất động một chỗ không kịp phản ứng. Tuấn ngồi xuống bên cạnh nhìn ông rồi hỏi: Chú Quang à, chú sao vậy? Phải mất một lúc sau thì ông Quang mới hoàn hồn, ngó nhìn chung quanh chợt nhận ra mình vừa nằm mơ. Ông quay qua thấy Tuấn, cơ mặt lúc này có phần giãn ra đoạn trả lời: Ta gặp ác mộng thôi, cứ tưởng đâu là thật. Chú mơ gì? Sao trông có vẻ căng thẳng vậy? Ông Quang vừa định mở miệng kể nhưng suy nghĩ lại thì không nên, vì dù sao đó cũng chỉ là một giấc mơ, cho nên xua tay trầm giọng rồi nói: Không có gì đâu, mày về lều ngủ tiếp đi, mai còn đi làm việc. Tuấn chưng hửng nhưng thấy ông Quang không muốn nói thì cũng thôi, cho nên nhẹ gật đầu: Thế thôi cháu về ngủ nha, chú cũng ngủ đi, nhớ đắp chăn cẩn thận, trời tối khuya gió lùa vào đây chú ạ. Ông Quang gật đầu ừ gọn một tiếng chứ không nói gì thêm. Để cho Tuấn trở về lều, ông mới chậm rãi đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng ra bên ngoài, đưa mắt nhìn chung quanh. Không gian đang yên lặng, gió thổi hiu hiu, trời đất hiền hòa, những lúc bóng cây cao lớn ẩn hiện trong màn đêm tạo nên một sự bình yên. Lúc này ông mới thở phào, tự nghĩ thầm trong bụng: Đúng là già rồi, đầu óc khéo tưởng tượng quá thôi. Nói xong ông lại bước vào trong lều, thông thả ngả lưng xuống chiếc sàn gỗ, rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ ngon, mà không hề hay biết được rằng ở bên ngoài vừa có một đôi mắt đỏ au đang nhìn chăm chú vào ông, một tia nhìn sắc lạnh còn mang theo cả luồng sát khí đầy nồng đậm. Trời vừa hừng sáng, Cường đã thức dậy để chuẩn bị cho công việc. Hôm nay đào móng cắm cọc đúng theo ngày giờ mà Chí đã xem trong lá số tử vi của Cường. Đầu máy xúc cũng nhanh chóng vào việc. Ông Quang thì có vẻ hơi phờ phạc nhưng vẫn còn sức phác. Cả đội làm đến trưa thì nghỉ tay và lo cơm nước. Tuấn nhìn thấy ông Quang có phần hơi mệt cho nên lên tiếng: Chú Quang à, chú ổn chứ? Ông Quang chỉ ăn qua loa, tay cầm ly nước vừa nhâm nhi vừa trả lời: Đâu có gì đâu, sao mày lại hỏi vậy? Tại thấy chú ăn ít có vẻ nhìn hơi mệt đấy. Mày khéo lo, tại trời oi bức cho nên tao mệt thôi, chứ tao làm xưa giờ rồi, quen cho nên bình thường cả thôi. Tuấn gật gù cảm thấy yên tâm nên không hỏi nữa mà tiếp tục ăn. Nhưng mà tối đến ông Quang lại gặp ác mộng. Vẫn là người phụ nữ với bộ áo bà ba màu tím, tay cầm nón lá liên tục vẫy gọi, muốn bảo ông đi cùng. Sự việc cứ lặp đi lặp lại mấy đêm liền, làm cho ông Quang tinh thần trở nên sa sút. Thế nhưng mà tuyệt nhiên không hề nói lại cho bất cứ ai. Cho đến một đêm vì công việc gấp rút cho nên cả đội máy xúc vẫn làm cho đến tận khi trời tối. Ông Quang đang ngồi miệt mài trên tay lái thì đột nhiên nhìn thấy một vệt đen bám chặt lên chiếc ô cửa kính. Vết đen ở dạng lỏng cứ dần dần loang lổ rồi bao phủ hết toàn bộ cả đầu máy xúc, không nhìn rõ được gì. Ông Quang vội vàng tắt máy, vừa định bước xuống để xem thì bỗng nhiên ông ngước lên nhìn mấy cái, hai mắt trợn ngược. Toàn thân của ông cứng đờ không vùng vẫy được, miệng há lớn nhưng không thể kêu cứu, hai cánh tay cũng bất lực cùng với cuống họng đang từ từ co lại, giống như bị một lực vô hình nào đó siết chặt. Ông Quang hơi thở yếu dần rồi liệm đi trên máy xúc. Nhưng trước khi nhắm mắt, ông vẫn còn kịp nhìn thấy một gương mặt nổi đầy gân đen đang dí sắt vào mình. Khuôn mặt đó đang vô cùng giận dữ. Nó nhìn ông bằng một đôi mắt trắng dã, hằn lên những đường chỉ đỏ chạy dọc như mạch máu. Rồi sau đó ông tắt thở. Cái chết của ông Quang được phía bên bệnh viện và pháp y trả cho người nhà kết quả là ông bị nhồi máu cơ tim, cộng thêm phần làm việc quá sức khiến cho ông bị đột tử. Tất cả mọi người đều cảm thấy bàng hoàng, nhất là Tuấn, vì cậu đã làm việc cho ông Quang khá lâu. Hai chú cháu chơi thân với nhau như bạn bè và vẫn nay thường xuyên ngồi tâm sự với nhau. Tuấn cũng không biết là ông Quang có tiền sử về bệnh tim, mà chính người nhà của ông cũng xác nhận như vậy. Lâu nay tình hình sức khỏe của ông rất tốt, làm việc chưa từng than mệt, mà bây giờ tự nhiên lăn đùng ra chết do bị nhồi máu cơ tim. Điều đó khiến cho họ cũng cảm thấy hoang mang. Nhưng mà người chết thì cũng đã chết, có khúc mắc gì cũng không có lời nào giải đáp. Tội nhất là vợ con còn ở lại, khóc chồng khóc cha đau thấu đến tận trời xanh. Công trình tạm ngưng hoạt động, Cường cũng đến phúng điếu chia buồn với gia đình của ông Quang, sau đó gấp rút bay trở lại Sài Gòn vì xa nhà cũng đã khá lâu. Về đến nơi thì trời cũng tối muộn, con bé Thỏ hớt hải chạy ra đón cha. Ba về rồi, ba đi đâu mà lâu thế? Cường vừa ngồi xuống giang tay ôm con gái vào trong lòng, anh hôn vào má nó đánh chụt một cái, đoạn cất tiếng mỉm cười. Ba đi làm, mẹ ở nhà không nói với con sao hả? Xuân đang đứng trước cửa cười tươi, vì từ sớm Cường đã gọi điện thoại cho cô thông báo anh sẽ về, cho nên cô không cảm thấy bất ngờ. Trong bụng cũng vui vì nhớ chồng nhưng vẫn điềm nhiên nói: thôi hai ba con vào nhà đi, tắm rửa rồi em dọn cơm, em chuẩn bị xong cả rồi. Cường ngẩng mặt lên anh mỉm cười rồi đáp: được rồi, em đi vào đi, anh nói chuyện với con một chút. Xuân nhoèn miệng cười quay bước bỏ vào trong nhà. Cường vẫn ngồi lại ôm con gái, anh âu yếm hỏi: Thỏ nhà con ngoan không? Đi học cô giáo có khen không? Có, cô bảo con vẽ đẹp. Cường đưa tay xoa đầu của con, mỉm cười ấm áp thầm tự hào vì con gái có năng khiếu giống mình. Anh bế con bé Thỏ đứng lên, định đi vào nhà thì bỗng nó xoay mặt lại đằng sau nhìn gì đó. Đoạn nó níu cổ áo của Cường rồi hỏi: ba không mời cô vào trong nhà à? Con bảo cô nào? Bé Thỏ đưa ngón tay nhỏ xíu ra chiếc xe của Cường rồi ngô nghê nói: thì cái cô đi theo ba đó, nãy giờ thấy cô ấy đứng sau lưng của ba. Cường giật mình quay ngoắt lại, thế nhưng anh không nhìn thấy ai cả. Chỉ có chiếc xe Audi của anh đang nằm chồng chữ ở đó. Không gian vắng ngắt kể cả gió lúc này cũng không làm lung lay nổi bụi hoa. Cho rằng con bé Thỏ quáng gà, Cường buộc miệng rồi nói: làm gì có ai, ba về có một mình mà, thôi vào nhà ăn cơm đi, không là mẹ đợi đấy. Con bé Thỏ phồng má gật đầu. Cường bế nó đi một nước vào trong nhà, nhưng nó cứ ngoái đầu nhìn chăm chú về đằng sau. Rồi không hiểu con bé Thỏ lại cười, nó đưa bàn tay ra vẫy vẫy cho đến khi Cường xoay lưng đóng sầm cửa lại. Ngồi trên bàn ăn, Xuân Ân cần gấp bỏ vào bát của chồng toàn những món mà anh yêu thích. Cô nhuận miệng cười rồi khẽ hỏi: công việc ổn chứ anh? Cũng ổn, nhưng mà tạm ngưng một thời gian vì xảy ra chút việc, chắc là tuần sau anh lên lại. Chuyện gì vậy anh? Có quan trọng lắm không? Sao lại ngưng ngang giữa chừng vậy? Cường nghe nhắc đến công việc thì khẽ thở dài, vốn không định nói vì sợ Xuân sẽ lo lắng. Thế nhưng mà từ trước đến giờ hai vợ chồng chưa từng giấu giếm nhau điều gì. Anh đành ngừng đũa kể lại hết cho Xuân nghe. Xuân im lặng không nói gì, được một lúc sau mới trầm ngâm lên tiếng: đau lòng với anh, tội nghiệp chú ấy quá. Cường từ hôm xảy ra chuyện đến giờ cũng không có người nào để tâm sự, nay về nhà mới bắt đầu bày tỏ sự lo lắng. Khi chỗ công trình mới được khởi công mấy ngày, tự dưng lại có người chết vậy, anh thấy quan ngại quá. Xuân hiểu ý của Cường, cô biết anh vốn rất tin vào những chuyện kiêng cữ trong làm ăn, cho nên vội vàng trấn an trầm. Chắc là không sao đâu anh ạ. À, mà sao anh không có gọi cho anh Chí thử xem, có anh có kiến nghị gì giúp mình không? Anh gọi nó từ sớm, nhưng mà nó bảo bận việc, còn đang ở bên Mã Lai chưa có về. Nhưng mà nó có nói là cái mảnh đất anh chọn vốn là đất thiêng, kêu anh đừng có lo. Nếu vậy thì chắc không sao đâu. Thôi anh ăn cơm đi, con nghỉ ngơi cho sớm. Cường gật đầu, cả nhà họ lại tiếp tục quây quần với nhau bên mâm cơm ấm cúng mà đã lâu ngày Cường mới có thể thưởng thức. Anh chỉ toàn ăn qua loa cho có lệ, có chỉ để no thôi, chứ nào có được canh ngọt cơm ngon giống như ở nhà. Buổi tối đó đang ngồi chập chờn thì Cường bỗng mơ màng thức giấc bởi nghe tiếng của ai đó nói cười ở bên ngoài cửa sổ. Anh lồm cồm ngồi dậy đưa tay kéo tấm rèm cửa thì bất chợt giật mình khi nhìn con bé Thỏ đang đứng ở dưới sân. Nó đang mặc đồ ngủ, trên tay ôm con gấu bông ngồi trên xích đu tòn ten, khuôn mặt tỉnh táo như sáo mà lại còn hình như đang nói chuyện với ai đó. Nhưng mà Cường nhìn chung quanh thì không thấy ai cả. Anh đâm hoàng vội vàng chạy ra cửa phóng xuống dưới. Cánh cửa chính chỉ khép hờ, bên ngoài bóng tối mờ nhạt. Cường chạy vụt ra, anh nhìn thấy con gái còn đang ngồi trên chiếc xích đu lắc lư qua lại, miệng cứ nói cười. Cường chạy tới bế xốc con bé Thỏ lên rồi hỏi: Thỏ, sao con lại ra đây một mình nửa đêm mà? Con đâu có một mình đâu, có cô ấy chơi với con mà. Con bảo ai? Ban đầu có thấy cô kia kìa, cô cầm chiếc mũ bằng lá, cô ấy mặc màu tím đứng đó đó ba. Ba không nhìn thấy à? Cường lại đưa mắt dò xét, nhưng mà chẳng thấy gì ngoài một khoảng trống với những bụi cây hoa giấy màu trắng ẩn hiện trong đêm. Anh bắt đầu dùng mình ôm con bé Thỏ vào trong lòng, nuốt nước miếng rồi hỏi: Con nói sao? Con đang chơi với một người mặc áo tím cầm mũ bằng lá. Con bé Thỏ gật đầu, nó ngay lập tức nhìn về phía đó. Thế nhưng đột nhiên lúc này khuôn mặt lại biểu lộ ra một nét bối rối. Con bé Thỏ quay sang nói với Cường: Ủa, cô ấy đâu rồi? Cô ấy vừa đứng đó mà. Cường dự cảm đang có chuyện gì đó bất thường. Anh lắc đầu ôm con gái rồi nghiêm mặt nói: Không có ai cả. Lần sau con không được ra ngoài đêm như vậy đã biết chưa? Nhà chúng ta không có cô nào ngoại trừ ba với mẹ, con nhớ chưa? Không, rõ ràng là có cô đó mà. Cô ấy rủ con ra ngoài chơi xích đu. Vậy thì con có biết cô ấy tên gì, ở đâu không? Con không, con quên hỏi. Cường không muốn nói thêm điều gì nữa, anh lập tức bế thốc Thỏ đi vào trong nhà. Anh đưa tay cài chốt cửa lại, khóa kỹ càng, sau đó đưa con gái vào trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Xuân bị đánh thức bởi tiếng động, cô mơ màng mở mắt ngồi dậy thì nhìn thấy hai ba con đang từ bên ngoài cửa đi vào. Xuân thắc mắc hỏi thì Cường bảo là do bé Thỏ bị mộng du, cho nên thôi cứ để cho nó ngủ với mình, để có gì còn coi ngó. Sau đêm hôm đó, Cường cứ nằm hoài suy nghĩ về chuyện mà con bé Thỏ đã nói. Anh cũng không tin lắm, thế nhưng rõ ràng trẻ con thì làm sao biết nói dối. Huống hồ chi anh lại quá rành về tính cách của con. Nếu như không có thì nó cũng không thể nào bịa ra và nói như vậy. Cường lại tiếp tục gọi điện cho Chí, nhưng không liên lạc được vì chắc có lẽ công việc bên Mã Lai khá bộn bề, cho nên anh mới tạm thời tắt máy để tập trung. Tối đêm sau thì Cường vẫn còn đang nằm thiêu thiêu ngủ thì giật mình ngồi dậy. Ngó qua thì con bé Thỏ đã biến đi đâu mất tăm, chỉ có một mình Xuân đang nằm thì anh lại đâm ra hoảng hốt. Cường tốc chăn bước xuống giường rồi phóng vội xuống lầu. Cường nhìn thấy con gái đang lững thững đi dưới phòng khách, tay vẫn còn ôm ghì lấy con gấu bông, còn khuôn mặt thì xanh xao vô hồn. Cường chạy vụt xuống, anh sấn tới bế thốc con lên. Không kiên nhẫn được nữa, anh nạt lớn: Thỏ, sao con lại xuống đêm một mình? Con có biết bây giờ là mấy giờ đêm rồi không? Con bé Thỏ bị quát giật mình, ánh mắt dần trở nên sáng hơn, đoạn nhìn Cường rồi mếu máo: Con không biết, là cô ấy dắt con đi, cô ấy bảo con đi cùng. Cô nào? Bà đã nói với con ở trong nhà mình, ngoài ba mẹ ra không có cô nào cả, con ngủ mơ hả? Bé Thỏ khóc nức, người của nó run rẩy: Cô ấy dắt con đi thật mà, con không có nói dối. Cường không nhìn được nữa, anh quay ngoắt ra nhìn một lượt chung quanh khắp nơi trong căn phòng khách, thế nhưng vẫn chẳng thấy có một bóng người nào. Cường nói bâng quơ âm điệu hơi lớn: Là ai? Ai đã quấy phá gia đình của tôi chứ? Không thù không oán, không quen không biết, xin đi nơi khác cho. Con tôi nó còn nhỏ dại, làm ơn đi. Đột nhiên chiếc bình hoa đang đặt trên nóc kệ tivi bỗng dưng rơi vỡ, làm cho Cường cũng bị giật nảy mình. Anh quay phát lại thì thoáng trông thấy một hình ảnh đang phản chiếu ở trong tivi. Đúng là một cái bóng người đang ẩn hiện thấp thoáng. Cường nhận ra đó là một người phụ nữ, thế nhưng chỉ lờ mờ không nhìn rõ được tổng thể. Anh quá kinh hãi cho nên vội chạy tới bế lấy con bé thỏ lao vút lên đầu, không dám ngoái nhìn lại dù chỉ là một lần. Sau đêm đó, con bé thỏ đột nhiên ốm nặng. Nó cứ nằm mê man, miệng nó làm nhảm những câu từ gì đó mà cả hai vợ chồng Cường nghe đều không hiểu. Xuân vội vàng đưa con đến bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán bé thỏ bị sút cấp tính, cho nên phải nằm lại để theo dõi. Xuân buộc lòng phải ở lại để trông con. Phải mất mấy ngày sau, khi mà tình hình của bé thỏ ổn định hơn, cô mới nhờ ông bà ngoại tới chăm sóc, bởi ở nhà còn nhiều công việc đang chờ cô xử lý. Rồi một buổi tối muộn, Cường có cuộc điện thoại của khách hàng gọi đến, muốn mời anh đi dự tiệc. Vì là chỗ làm ăn lâu năm, cho nên Cường không tiện từ chối. Anh thay đồ chuẩn bị xong xuôi hết rồi, nhưng khi vừa mới bước ra xe, chợt nhớ tới Xuân phải ở nhà một mình, cho nên Cường không cảm thấy yên tâm. Anh quay trở vào rồi nói với vợ: "Hai em thay đồ đi, đi anh một chút rồi vợ chồng mình cùng về." "Thôi anh đi đi, em không quen với lại không khí đông người á, đi rồi về sớm em chờ cửa." Cường miễn cưỡng gật đầu, anh ôm lấy vợ: "Thôi em mệt thì em ngủ trước nhé, khi nào anh về anh tự vào nhà, anh sẽ về sớm thôi." "Vâng ạ, em biết rồi." Xuân gật đầu tiến chồng ra cửa, sau đó đứng nhìn bóng xe của Cường đi khuất thì mới quay lưng chậm rãi bước vào nhà. Xuân đi vào bếp dọn dẹp mọi thứ xong rồi mới quay trở lên phòng mệt nhoài và nằm xuống. Cô nằm thêm thiếp đi, mấy hôm nay vì phải chăm lo nhiều thứ cho nên cơ thể của Xuân có phần suy nhược. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, hai mắt cô lim dim, rồi chỉ mới chưa đầy một phút sau, Xuân đã thở đều. Trong giấc ngủ chập chờn, Xuân mơ hồ nhìn thấy có một người phụ nữ đang đứng ở phía cuối chân giường của mình. Người phụ nữ đó khuôn mặt xanh xao, một bờ môi trắng nhợt, hai hốc mắt đen sì nhìn cô đau đớn. Cô ta ăn mặc rất đỗi lạ lùng, một mái tóc đen dài xõa ra chấm tới tận gối, trong bộ áo bà ba màu tím nhìn thật vô cùng không quen mắt. Xuân gượng ngồi dậy, vẫn chưa ý thức được có chuyện gì đang xảy ra, cho nên chậm rãi hỏi: "Cô là ai? Sao lại vào phòng của tôi?" Người phụ nữ đó không trả lời, chỉ đứng nhìn Xuân không chớp mắt. Xuân cảm thấy có một luồng hơi lạnh đang toát ra từ người của cô ta. Bất giác Xuân khẽ rùng mình lại hỏi tiếp: "Cô là ai? Tôi hỏi sao không có trả lời? Tại sao cô có thể vào phòng của tôi?" Người phụ nữ lúc này khẽ nhếch mép để lộ ra một hàm răng trắng tinh. Cô ta nở một nụ cười lạnh nhìn Xuân rồi cất giọng thì thào: "Tôi mất nhà rồi, các người mau trả lại nhà cho tôi." Xuân nghe không hiểu gì cả, cho nên thoáng nhíu mày nhìn người phụ nữ: "Nhà của cô? Tôi đâu có lấy nhà của cô chứ, sao lại đến đây để đòi?" Xuân vừa nói dứt câu thì bất chợt người phụ nữ kỳ dị kia ngay lập tức quắc mắt lên. Cô ta nghiến răng kèn két, giọng nói trở nên đầy tức giận: "Mau trả lại nhà cho tôi, không thì tôi lấy mạng của các người." Ngay lúc này Xuân nhìn thấy khuôn mặt của cô ta đột nhiên thay đổi, từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng, hai tròng mắt lồi cả ra ngoài đung đưa qua lại nhìn Xuân, làm cho cô cũng hoảng sợ đến thất kinh hồn vía. Xuân hét lên một tiếng thất thanh rồi giật mình choàng tỉnh dậy. Xuân ngồi bật dậy, hơi thở gấp gáp, chống ngực đánh liên hồi. Xuân đưa mắt nhìn chung quanh căn phòng thì bất chợt nhận ra mình vừa nằm mơ, một giấc mơ chân thực tới mức cô còn tưởng đâu là cái người phụ nữ kia đang sắp giết chết mình tới nơi. Xuân vẫn ngồi ở trên giường thở dốc, mồ hôi rịn ra ướt nhẹp trên trán, mặc dù trong phòng cô đang mở điều hòa. Phải mất một lúc lâu sau, Xuân mới có thể tỉnh hồn lại. Cứ bỏ chân bước xuống giường đi ra ngoài. Mặc dù mệt mỏi nhưng tự nhiên lại gặp cơn ác mộng như vậy, cho nên bây giờ cũng không thể nào ngủ được. Xuân đi xuống dưới phòng khách bật tivi, sẵn tiện đợi chồng về. Cô ngồi bó gối trên ghế sofa, hai mắt thâm quầng dán vào tivi cho có lệ, chứ chẳng biết là nó đang phát chương trình gì nữa. Đang ngồi mơ màng thì đột nhiên bị mất điện, cả căn phòng nhanh chóng ngập chìm trong bóng tối. Xuân mệt mỏi lèm bèm. 9 giờ tối còn cúp điện, thật đúng là chán mà. Xuân vừa nói vừa dướn người đứng dậy, vì đã quá quen thuộc với từng viên gạch cùng mọi ngóc ngách trong nhà của mình. Cô đi một hơi xuống tận nhà bếp. Xuân lục lọi trong chiếc tủ nhỏ, lấy ra một cây đèn cầy phía bật lửa. Nhưng chưa vội thắp mà cầm trên tay, quay trở lại phòng khách. Không gian lúc này tối đen. Xuân tìm đúng vị trí của chiếc sofa, sau đó thì ngồi xuống. Cô một tay cầm đèn cầy, một tay bận hộp quẹt ga để mồi lửa. Nhưng khi ánh sáng vừa được thắp, thì cũng là lúc Xuân giật mình kinh hãi khi mà nhìn thấy một khuôn mặt trắng xóa hiện lên ngay đối diện với mình. Xuân hét lên một tiếng, làm rơi luôn cả ngọn đèn cầy xuống đền cạnh. Một luồng hơi lạnh bất chợt lướt ngang qua người của Xuân. Xuân run rẩy khom lưng tìm đèn cầy, mà tim như vỡ tung ra trong lồng ngực. Không còn chưa kịp định thần lại, thì bóng đèn ở trong nhà lại đột nhiên vụt sáng. Xuân mừng suýt khóc, cô vội vàng lao lên phòng tìm điện thoại, tay run rẩy bấm máy gọi cho chồng. Giọng của cô đầy ngắt quãng. Alo, anh về chưa? Anh đang trên đường về đấy, có chuyện gì sao em? Anh về nhanh đi. Có chuyện gì nói anh nghe xem nào. Xuân ở đầu dây bên kia lắc đầu, cô chỉ giục anh về nhanh lên rồi vội vàng tắt máy. 15 phút sau, Cường có mặt ở nhà. Vừa nghe thấy tiếng của chồng về, Xuân lao ra ôm chầm lấy anh. Gương mặt còn hiện lên nét hoảng sợ, cô nói như là sắp khóc. Anh đi gì mà lâu thế? Cường không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trước tiên vẫn ôm kỹ lấy Xuân vào trong lòng trấn an. Để cho cô dần bình tĩnh trở lại, anh lúc này mới hỏi. Em sao vậy? Có chuyện gì mau nói cho anh nghe. Xuân lúc này mới cảm thấy bình tâm lại được phần nào. Cô không vội trả lời, bảo Cường hãy lên phòng rửa mặt thay đồ cho khỏe. Xong xuôi hết rồi cô mới nói. Xuân thuật lại cơn ác mộng mà mình đã gặp, luôn cả việc khi nãy cô nhìn thấy một khuôn mặt ma trong phòng khách. Cường ngồi im trên ghế lắng nghe, mặc dù nghe xong cảm thấy có vẻ gì đó hoang đường, nhưng khi nhìn thái độ sợ hãi của Xuân thì rõ ràng anh biết cô đang không hề nói dối. Cường bỗng nhớ lại chuyện của bé Thỏ, anh mới dần mơ hồ suy nghĩ trong đầu. Lẽ nào có ma thật sao? Nhưng hà cớ gì lại ám vào nhà của mình chứ? Xuân nhìn thấy chồng cứ đăm chiêu thì khẽ lấy cánh tay. Cô lúc này ngập ngừng hỏi. Anh đang nghĩ gì vậy? Anh cho rằng em bịa chuyện sao? Không, anh tin em mà. Chỉ là anh đang nghĩ chúng ta đâu có làm chuyện gì khuất tất. Tại sao lại bị quấy như vậy? Xuân im lặng một lúc, dường như đang nghiền ngẫm câu chuyện gì đó. Đoàn quay ngoặt lên nói với chồng. Cũng có khi do em mệt cho nên tinh thần không ổn định, trông gà hóa quốc. Chuyện này không bàn tới nữa. Bây giờ mình đi ngủ đi, chứ mấy hôm nay em đuối quá, ngày mai lại còn phải vô viện nữa. Cả khi nãy vì tiếp khách có uống chút rượu cho nên đầu óc cũng cảm thấy lâng lâng. Anh gật đầu đồng ý tạm thời cắt lại những suy nghĩ về chuyện đó, nhìn Xuân rồi trả lời. Được rồi, đi ngủ thôi. Mai anh đi cùng em tới bệnh viện xem con bé thế nào để đón nó về. Chờ trong viện lâu cũng không tốt. Xuân lắc đầu, cô nói. Nó chưa ổn đâu. Nó cứ mê man suốt thôi. Ngày lúc nào cũng trên 40 độ. Em lo quá. Cường khẽ thở dài. Anh cũng lo cho con gái của mình lắm. Thế nhưng mà công việc nhiều quá, cho nên anh cũng không có thời gian để vào viện thường xuyên. Cường ôm lấy vai của vợ rồi vỗ về. Tôi không sao đâu. Ở đó là bệnh viện quốc tế. Họ có đầy đủ thuốc men với thiết bị hiện đại. Em đừng quá lo. Bây giờ thì ngủ đã chứ không muộn rồi. Xuân gật đầu, cô nằm xuống bên cạnh của chồng, nép sát vào người của anh để cảm nhận hơi ấm và lẫn chút bình yên. Và rồi chỉ mới một phút sau, cả hai đã nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Ngày hôm sau, con bé Thỏ vừa thấy ba mẹ bước vào phòng, cho nên nó liền trở nên vui vẻ. Tinh thần có chút khởi sắc, nó lúc này liền reo lên. À, ba mẹ tới rồi. Hai vợ chồng xả xuống ôm lấy con gái, hỏi han đủ thứ chuyện, rồi cùng chơi với con hết mấy tiếng đồng hồ. Bà ngoại vì tuổi tác đã cao cho nên mấy hôm ở viện trông cháu đâm ra mệt. Xuân nhìn sang Cường rồi giục. Anh đưa mẹ về nghỉ ngơi đi, em ở lại với con. Một lát anh xong thì tạt ngang qua đây, lấy một ít đồ thừa của con bé Thỏ về nhà cho nó đỡ chật chỗ. Cường gật đầu bước tới đỡ lấy tay của mẹ rồi lễ phép. Để con đưa mẹ về nghỉ, mấy hôm nay mẹ vất vả quá rồi. Bà ngoại cũng gần gù trước khi đứng lên, còn không quên quay lại căn dặn bé Thỏ. Con cô ăn uống cho đầy đủ, để trông khỏe còn về nhà, vì ba mẹ đó đã biết chưa. Bé Thỏ gật đầu rồi nói trong vô thức. Tối nào cô Hoa cũng vào đây đút cháo cho con, nhưng mà cháo của cô ấy đắng lắm, còn có cả lẫn đất cát đó. Con không ăn thì cô ấy trừng mắt rất đáng sợ. Bà với ba mẹ bảo cô ấy đừng tới nữa, con không muốn ăn cháo của cô ấy đâu. Xuân nhíu mày, cô nhìn mẹ của mình. Ủa mẹ, con đâu có thư y tá riêng lo cho chuyện ăn uống con bé đâu, sao lại có cô Hoa nào vậy? Bà ngoại tỏ vẻ ngạc nhiên, lắc đầu nhìn Xuân. Làm gì có y tá nào vào đây cho nó ăn uống, chỉ có mỗi mình mẹ thôi mà. Nếu có thì không lẽ mẹ không biết, mẹ chắc chắn điều đó. Cường nghe qua cũng bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Anh bước tới gần bên giường con gái, nhẹ nhàng ngồi xuống. Con nói cô Hoa nào, cô ấy trông thế nào? Bé Thỏ vẫn nằm đôi mắt lim dim trả lời giọng yếu ớt. Là cô hôm trước ở nhà mình đó ba. Tối nào cô ấy cũng vào đút cháo cho con. Con không thích ăn thì cô ấy mắng. Mặt cô ấy nhìn đáng sợ lắm đấy. Cường lúc này mới bắt đầu tỏ ra lo lắng. Anh đứng vụt dậy quay sang nói với Xuân. Em đi gọi bác sĩ đi. Nhờ họ kiểm tra tình hình sức khỏe của con. Nhớ bảo họ soi lại đường ruột cả bao tử. Anh đưa mẹ về xong thế đi công việc một lát. Có khi chiều muộn anh mới về. Em ở đây với con, nếu sớm anh ghé, muộn thì thôi anh gọi điện. Xuân không hiểu tại sao Cường có thái độ khẩn trương như vậy. Nhưng nghĩ chắc là do công việc cho nên thôi. Cô cũng không hỏi, chỉ khẽ gật đầu trả lời. Em biết rồi, anh đi cẩn thận. Cường ngừ gọn một tiếng nhanh chóng rồi đưa bà ngoại về. Sau đó anh lái xe thẳng xuống dưới Long An, mở điện thoại gọi cho một người đàn ông nào đó. Ở đầu dưới bên kia giọng ông ta lúc này trầm đục. Tôi nghe đây, cậu Cường có chuyện gì không? Em cần gặp anh. Em xuống tới Long An rồi, anh có nhà không? Có, anh đang ở nhà. Thế là Cường tắt máy, vòng xe lái thẳng một mạch vào trong một con đường nhỏ. Hai bên là những hàng cây dương cao vút. Anh đỗ xe trước một căn nhà mái thái. Tuy không rộng rãi thế nhưng khá sang. Đây là căn nhà do chính tay Cường thiết kế cho một người khách quen làm trong nghề thầy cúng. Một người đàn ông bước ra mở cửa. Tên ông ta là Thạch, là chủ nhà. Vừa nhìn thấy Cường đã tươi cười. Này cậu, có việc dưới này hay sao mà lại rảnh rỗi ghé chỗ anh thế? Em cố tình chạy xuống đây, một lát nữa em sẽ kể cho anh nghe sau. Cả hai đi vào trong nhà. Ông Thạch chìa tay vào chiếc sofa, ý bảo Cường ngồi xuống. Đoạn quay lưng đi vào bên trong, bê ra hai ly nước lọc. Ông mỉm cười rồi hỏi. Sao? Có chuyện gì mà cậu nói anh nghe xem nào? Cường không uống nước mà vào thẳng vấn đề. Anh kể liền một mạch về những câu chuyện kỳ lạ đang xảy ra trong chính căn nhà của mình, kèm với một thái độ vô cùng lo lắng. Ông Thạch ngồi im lắng tai nghe. Rồi chờ sau khi Cường đã kể xong mới từ tốn lên tiếng. Chuyện này xem ra là nghiêm trọng đấy. Chắc chắn là nhà cậu đang có vòng phá. Cường gật đầu, khuôn mặt xám xịt nhìn ông Thạch. Em cũng nghĩ như vậy, cho nên mới xuống đây nhờ anh giúp đỡ. Chứ con bé Thỏ nhà em đang ở bệnh viện mà vẫn bị quấy, em lo quá. Ông Thạch có vẻ trầm tư, đôi mắt đen lấy nhìn Cường một lúc rồi nói. Hèn gì mà ấn đường của cậu tối quá. Mà thôi không sao, để anh cho cậu một đạo bùa. Bùa này cực mạnh, được luyện ra từ trong kinh chú Lăng Nghiêm, chuyên trị vong hồn ma quỷ, trấn trạch nhà cửa, rất linh ứng. Cường mừng rỡ, cơ mặt của anh có phần giãn ra nhìn ông Thạch. Thật vậy sao anh? Được vậy thì tốt quá. Ông Thạch gật đầu rồi ung dung trả lời. Anh hành nghề thầy cúng trước giờ chưa bị phản, cậu cứ tin ở anh. Nếu như cậu đem đạo bùa này về trấn trạch xong mà nhà vẫn còn bị ô uế, thì đích thân anh sẽ lên đó xem thế nào. Cường gật đầu vâng dạ, tâm trạng có chút khởi sắc, đầu óc nhẹ nhõm hơn được phần nào. Cường lái xe nhanh trở về Sài Gòn, ngang qua bệnh viện anh tạt vào rồi kể hết cho Xuân. Cả hai vợ chồng đều thống nhất là bé Thỏ về nhà, vì họ nghĩ rằng dù sao thì ở trong nhà có bùa trấn trạch vẫn còn an toàn hơn là phải ở đây. Mặc dù họ cũng chưa biết là đạo bùa kia có hiệu nghiệm hay không, thế nhưng ngay lúc này thì chỉ còn cách đó. Cường làm đúng theo lời của ông Thành đã chỉ dẫn. Anh đem đảo bùa đi chôn ngay vào trước cửa chính, còn chung quanh nhà thì rắc hết bột chu sa. Mỗi một người trong nhà còn phải đeo thêm một sợi chỉ đỏ, cũng do chính tay của ông Thạch đã chỉ chú. Mọi việc xong xuôi, Cường bắt đầu thức trắng đêm để canh chừng. Anh không dám ngủ, cứ đi lòng vòng chung quanh nhà của mình như vậy để xem còn chuyện gì xảy ra hay không. Xuân thì luôn túc trực bên cạnh con, nhưng đúng là kể từ khi bé Thỏ trở về nhà, nó bắt đầu tỉnh táo hơn, sắc mặt cũng hồng hào, ăn uống bình thường trở lại. Rồi một tuần trôi qua, căn nhà bình yên không có điều gì bất thường xảy ra. Cường lúc này mới cảm thấy yên tâm. Anh gọi điện cho ông Thạch thông báo tình hình và còn luôn miệng cảm ơn. Trong bữa cơm tối, Cường nói với Xuân: chắc mai anh phải ra công trình, chứ bỏ lâu quá không có được. Nhưng mà ở trên đó các công nhân có chịu làm cho mình không anh? Cường hiểu ý của Xuân. Anh biết là cô đang muốn nhắc đến cái chết của ông Quang. Về công trình mà có người chết thì đúng thật là một điều không may mắn cho lắm. Cường mỉm cười rồi nói với vợ: có chứ, họ vẫn làm bình thường, em đừng lo. Xuân không nói gì cả, nhưng hình như nét mặt của cô không quần được vui. Cường trông thấy vậy thì lại khẽ vỗ về bàn tay của vợ: không có sao đâu, mọi việc như vậy là giải quyết xong hết cả rồi, em cứ yên tâm nhé. Xuân lúc này mới khẽ hít vào một hơi thật sâu. Cô gượng cười nhìn chồng: được rồi, vậy anh cứ đi đi, nhưng mà nhớ làm việc phải cẩn thận đấy. Cường mỉm cười rồi gật đầu. Thật ra anh lo cho ngay mẹ con ở nhà hơn, vì những chuyện xảy ra cách đây không lâu, và cũng không biết được rằng là cái đảo bùa kia liệu có còn hiệu nghiệm tới khi nào nữa. Con bé Thỏ đang ngồi bên cạnh vô tư cầm mấy lát khoai tây chiên bỏ vào trong miệng ăn ngon lành. Cường bất giác hỏi như muốn kiểm tra: Thỏ nè, mấy hôm nay con có còn gặp cô Hoa gì đó không? Dạ không, chắc cô ấy bỏ đi rồi. Cường thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì chắc đúng thật là đạo bùa đã linh ứng. Anh mỉm cười nhìn con gái rồi nhẹ giọng: ngày mai ba lại đi làm, con ở nhà ngoan nhá, nhớ nghe lời của mẹ đó, có biết không? Bé Thỏ gật đầu vâng dạ. Cả nhà họ lại tiếp tục ngồi với nhau bên mâm cơm cho xong bữa. Rồi sau đó thì lại cùng nhau xem phim, nói chuyện cười đùa cho đến tận khi trời tối muộn, cùng nhau tắt đèn để đi ngủ. Sáng hôm sau, Cường chuẩn bị đồ đạc để bay ra Bắc để tiếp tục công việc. Anh gọi cho một đội máy xúc tới công trình. Họ cũng ngay lập tức có mặt để tiến hành đào móng. Cường vì đầu tư cho dự án lần này bỏ ra khá nhiều vốn, cho nên mặc dù thế nào thì anh cũng không thể bỏ ngang. Cường chăm chỉ làm việc tới tận tối muộn, cho đến khi mệt lạ thì anh mới chịu ngừng tay quay trở về lều. Đói bụng thì vừa đun nấm nước pha đại gói mì tôm ăn lót dạ, chỉ có một mình anh cũng lười nấu nướng. Vậy mà vừa khi ăn xong thì Cường tiếp tục mở máy tính làm việc, dường như không biết mệt là gì. Anh xem lại bản vẽ, check lại thông số, kiểm tra từng chi tiết cho đến khi hai mắt sụp xuống vì mỏi thì mới nằm gục luôn trên sàn gỗ ngủ thiếp đi, chẳng thèm răng mùng màn gì cả. Trời cao nguyên buổi đêm bốn bể lộng gió, mấy tán lá cây cổ thụ cứ thi nhau réo lên những tầng âm thanh nghe vì vút hòa vào cái không khí se sắt, cho nên dễ tạo cho con người ta một cảm giác rợn rợn. Nửa đêm Cường giật mình choàng tỉnh bởi từng cơn gió đang lùa vào trong lều, mang theo cơn hơi lạnh thấm vào da thịt. Anh há miệng hấp dài uể oải đứng lên đi vào trong góc chỗ để đồ cá nhân, lấy vội một chiếc chăn định bụng ra nằm ngủ tiếp. Thế nhưng đột nhiên Cường nghe thấy ở bên ngoài hình như có tiếng của ai đó đang khóc. Âm điệu thút thít cứ văng vẳng lúc gần lúc xa. Cường thoáng chau mày, anh tự nghĩ thầm trong bụng: giờ này còn ai thức chứ? Cường có lóng tai nghe tiếng khóc hình như của một người phụ nữ. Điều này làm cho Cường càng thêm hoang mang, vì ở công trình chỉ toàn là đàn ông, chung quanh lại được chắn rào nghiêm ngặt, thì lấy đâu ra phụ nữ giờ này vào đây mà khóc. Thế là không ngăn được sự tò mò, anh lập tức bước ra bên ngoài. Nhưng ở bên ngoài lúc này không gian tối đen, chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ hắt ra từ bên trong lều, không đủ nhìn rõ được mọi vật. Cường nhắm mắt lại cố gắng bao quát chung quanh nhưng chẳng thấy được gì. Tiếng khóc khi nãy cũng im bặt từ lúc nào. Nghĩ mình nghe nhầm, Cường bất giác lắc đầu rồi nói bâng quơ. Đúng là linh tinh thật. Đoàn anh quay trở vào, lăn ra sàn tiếp tục đắp chăn vì ngủ, làm việc cả ngày mệt. Cường đâu biết được rằng có một đôi mắt từ phía xa đang dõi theo nhìn anh chầm chầm. Một đôi mắt đen tuyền mang theo cả một làn hơi nồng đậm. Sau đó thì dần tiến lại về căn lều bằng một thân ảnh thật là vô cùng quái dị. Sáng hôm sau, Cường có phần mệt mỏi cho nên trở dậy trễ. Anh nhanh chóng thu xếp lều bạt rồi bắt tay vào công việc. Tuấn đứng bên cạnh nhìn anh, nét mặt tò mò rồi hỏi. Anh Cường, sáng đã đưa cô về giường hả? Cậu nói gì, ai về? Tuấn lúc này xua tay miệng cười rồi đáp. Anh không muốn nói thì thôi, em không có hỏi đâu. Dù sao thì cũng chỉ một mình em thấy thôi. Chứ còn mấy cái thằng kia nó ngủ danh như chết đó, anh yên tâm. Cường lại càng không hiểu Tuấn đang nói gì cả. Anh nhìn cậu ta đăm chiêu nghệt mặt. Này, cậu đang nói gì hả? Từ đâu có gì mà phải giấu đâu. Lại còn có mình cậu nhìn thấy. Mà cậu thấy cái gì? Tuấn lúc này mới nhoẻn miệng cười, đưa tay thúc nhẹ vào bẹ sườn của Cường một cái, rồi nháy mắt nói. Anh cứ giả vờ chứ. Chả phải tối qua anh rước một em vào lều. Em không lẽ lại nhìn nhầm? Cường nghe thoáng qua cứ tưởng Tuấn đang đùa. Anh bật cười rồi trả lời. Được vậy đã mừng. Còn Tuấn thì lại nghĩ rằng Cường đang cố tình lấp liếm, cho nên cũng thôi không nói thêm nữa. Cậu ta mỉm cười đoạn bỏ đi ra ngoài công trình để làm việc. Tiếp tục mấy ngày sau, Cường đột nhiên cảm thấy trong người của mình vô cùng mệt mỏi. Đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng đau nhức, còn chân tay uể oải. Cho nên cố làm xong tới cuối ngày, anh lấy xe chạy ngay vào thành phố tìm một bệnh viện vì muốn kiểm tra tình hình sức khỏe của mình. Bác sĩ chỉ bảo là Cường suy nhược do ăn uống không điều độ và làm việc quá sức. Họ khuyên anh nên nghỉ ngơi một thời gian hoặc tiết chế lại công việc. Chú ý bổ sung đầy đủ dinh dưỡng thì mau chóng phục hồi, không cần quá lo lắng. Cường gật đầu nhận lấy toa thuốc rồi cảm ơn bác sĩ, Toàn đứng lên rồi ra về. Anh lái xe ra khỏi cổng bệnh viện thì bầu trời lúc này cũng chập choạng tối. Con đường đèo dẫn về công trình dài ngoãng cao hút. Gió lớn cuộn lên từng đợt, bắt từ trên non ngàn thổi xuống, làm rung động những tán lá cây đông đưa, phát ra những âm thanh xào xạc sập dịu trong bóng tối. Cả con đường lúc này chỉ có ánh đèn xe của Cường chiếu rọi về phía trước. Đột nhiên Cường thấy thấp thoáng từ xa có một bóng người đang đứng giữa lộ đường. Hình như là phụ nữ. Anh nhanh chóng giảm tốc độ, chạy từ từ rồi khi cách cô ta chỉ tầm vài mét sẽ bắt đầu dừng hẳn. Cường bóp còi inh ngòi cốt chỉ để báo hiệu cho người phụ nữ vẫn đứng yên một chỗ không chịu rời đi. Anh thoáng nhíu mày mở cửa bước xuống, đi đến gần người phụ nữ rồi lên tiếng hỏi. Này cô ơi, có chuyện gì sao đứng giữa đường vậy? Chỗ xe đang lưu thông cơ mà. Cô ta quay lại nhìn Cường, một khuôn mặt rất xinh nhưng mang một nét buồn rười rượi. Tôi bị lỡ đường, anh làm ơn cho tôi quá sang. Cường im lặng quan sát, thấy người phụ nữ ăn mặc giống kiểu gái quê ở vùng đồng bằng Nam Bộ. Tay còn cầm cái nón lá, phải đeo giỏ đệm cho nên mới cảm thấy hơi thắc mắc. Anh lúc này ngập ngừng hỏi. Nhà cô ở đâu? Hình như là cô không phải người đây thì phải. Cô gái lúc này nhẹ giọng âm điệu lanh lành. Nhà tôi ở dưới xuôi, lên đây có việc mà bị chế xe. Giờ phải ra đường tìm xe xin quá giang. Cường bất giác đưa tay nhìn tin đồng hồ, Toàn ngẩng mặt lên nhìn cô gái. Giờ trễ lắm rồi không còn xe đâu cô ạ. Hay là tôi đưa cô lại thành phố tìm chỗ nghỉ ngơi, sáng mai bắt xe về cho kịp nhé. Người phụ nữ gật đầu, thế là hai người họ lại trèo lên xe. Cường nhanh chóng quay đầu chạy về thành phố. Đoạn đường cũng không xa lắm nhưng vì để giết thời gian, Cường mới quay sang bắt chuyện. Cô đi một mình à, có người thân nào ở đây không? Không, tôi chỉ có một mình, nhà ba mẹ ở dưới Miệt Thứ. Cường không biết Miệt Thứ là ở đâu, thế nhưng cũng không hỏi anh nói chuyện khác. Bây giờ vào thành phố, cô có biết đường thuê chỗ nghỉ không? Người phụ nữ tiếp tục lắc đầu, khuôn mặt sầm tối. Tôi cũng không biết. Cường thấy tội nghiệp cho cô gái, chắc là mới ở quê lên cho nên còn bỡ ngỡ. Cường định bụng một lát sẽ xuống tìm hộ, vì dù sao thì anh cũng đang giúp người, mà đã mang tiếng giúp thì phải giúp cho chót. Chiếc xe vẫn lao đi vun vút trên con đường dài hiu hắt, phía hai bên đường là những hàng cây cao ẩn hiện trong bóng tối. Cường lúc này lại lên tiếng hỏi: "Thế cô lên đây có chuyện gì vậy? Đừng sao vậy, đi một mình không sợ à?" Người phụ nữ đột nhiên thay đổi giọng nói, cô ta thè thé trả lời: "Đây là nhà tôi, có gì phải sợ." Cường đang bật lái xe nên không quay lại nhìn cô ta, anh chỉ thoáng chau mày rồi hỏi: "Cô nói gì? Nhà cô ở đây á? Sao nãy cô bảo cô bị lỡ đường?" Đột nhiên Cường cảm thấy một luồng hơi lạnh buốt đang tỏa ra ngay sát cạnh mình, kèm theo đó là một âm thanh gì đó phì phò, chứ không nghe thấy câu trả lời của người phụ nữ. Cường lúc này mới vội vã quay lại định bụng hỏi tiếp, thì bỗng nhiên anh hét lên một tiếng thất thanh. Vì đối diện với anh bây giờ là một khuôn mặt trông vô cùng gớm ghiếc, không phải là người phụ nữ xinh đẹp khi nãy, mà thay vào đó là một bộ dạng như nữ quỷ. Tóc tai lòa xòa, mặt mày trắng bệch, còn hằn lên những đường gân chảy dọc đỏ tươi như máu. Hai hốc mắt trũng sâu như hang động, miệng há lớn rộng thở phì phò, đang phả ra một làn hơi mỏng như xương, đen ngòm hôi hám. Cường thất kinh hồn vía, còn chưa kịp phản ứng gì thì quỷ nữ đã rú lên một tiếng, rồi đưa hai bàn tay gần gũi của mình bóp chặt lấy cổ của anh. Nó cất giọng lanh lảnh: "Khốn nạn, mày phá nhà tao, trả lại nhà cho tao." Cường bị siết chặt đến mức không thể thở được, anh cố vùng vẫy để thoát ra thế nhưng không thành. Tay của Cường buông lỏng tay lái, chiếc xe đi tới khúc cua bị lạc, không thắng được cho nên đâm sầm vào bên trong vách đá rồi lật ngang. Cường bất tỉnh nhân sự không biết gì nữa, cho đến khi có người đi ngang qua vô tình phát hiện mới vội vàng dừng xe. Họ chạy xuống lôi anh ra ngoài, sau đó mới tức tốc đưa anh vào bệnh viện. Ở tại hiện trường người ta không thấy gì khác ngoài một chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ bị đứt ngang, một chiếc nón lá cũ mềm nằn lăm lông lốc, cộng với xác của chiếc xe bán tải tan tành, nhưng vẫn còn may mắn là không cháy nổ. Cường bị gãy mất một chân, mặt đầy vết xước, còn cả thân trên cũng bị dập nát hết phần mềm. Xuân bay vội ra với chồng rồi lao vào ôm anh khóc nghẹn. Chị cũng kịp thời về đến, nghe tin dữ liền nhanh chóng bay theo Xuân vào viện. Nhìn thấy bạn của mình trong tình trạng hôn mê, đang nằm thoi thóp trên giường, anh đấm ngực tự trách: "Tao đã dự cảm có chuyện chẳng lành, nhưng mà về không có kịp, nếu không thì mày đâu ra cớ sự này chứ." Xuân dần bình tĩnh, cô vừa sụt rồi vừa quay lại nhìn Chí: "Cả tháng nay nhà em gặp chuyện, anh cũng gọi hoài nhưng mà không có được." Chí nghe vậy liền tỏ ra khẩn trương hỏi dồn dập: "Có chuyện gì? Cụ thể thế nào em nói cho anh nghe." Xuân gật đầu, cô bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện. Chí ngồi im lặng lắng nghe một hồi, khuôn mặt bỗng trở nên trầm ngâm. Không vội nói gì như đang suy nghĩ, được một lúc anh mới đột ngột đứng lên nhìn Xuân: "Em ở đây chăm sóc cho nó, anh tới công trình một chuyến coi sao, xong có gì anh sẽ báo lại cho em liệu." Xuân không hỏi nhưng gật đầu, bởi vì cô hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của Chí. Xuân lúc này mới quay sang nhìn chồng, nét đau lòng hiện rõ trên gương mặt của cô. Thế nhưng cũng còn may là Cường không bị nguy hiểm đến tính mạng. Dù vết thương tuy nặng nhưng mất một thời gian có thể chữa lành. Xuân cầm lấy bàn tay của chồng áp lên má cô sụt sùi nói: "Anh ơi, cố lên nha, mẹ con em đợi anh về." Buổi tối đó Chí quay trở lại bệnh viện, anh tìm gặp Xuân sau một ngày rong ruổi dưới bàn của người giao. Chí lúc này trầm giọng: "Anh đã biết được lý do rồi, có phải là gần tháng trước trong công trình có người chết, là người lấy máy xúc phải không?" "Đúng rồi, rốt cuộc là sao, anh biết được những gì?" "Anh đã xem qua bằng kính âm dương, ở bên trong công trình có một ngôi miếu hoang nằm khuất bị cây rừng che phủ. Người lấy máy xúc đó đã vô tình xúc phải ngôi miếu cho nên mới bị quật, chứ chẳng phải tai nạn hay bệnh tật gì cả." Xuân điếng hồn, ánh mắt không giấu nổi vẻ hoang mang: "Thật sao à? Vậy còn nhà em thì sao?" Chí từ tốn trả lời: "Phong hồn ở bên trong ngôi miếu đó là của một cô gái người miền Tây Nam Bộ, hơn chục năm trước lên vùng cao này dạy học cho các em nhỏ ở bản giao. Nghe kể lại, cô ấy trong một đêm về muộn đã bị người ngoài làng hãm hiếp rồi giết chết. Dân làng họ xót thương cho nên dựng tạm miếu thờ. Lâu ngày cỏ dại mọc cao cho nên bị bỏ hoang không có ai nhang khói. Bị rễ cây bám vào nên chẳng ai nhìn ra được. Xuân mơ hồ hiểu ra, cô ngập ngừng lên tiếng. Vậy là cô ấy cho rằng anh Cường cố tình phá miếu, phạm vào nơi ở của cô ấy, cho nên theo vào nhà em để trả thù. Đúng vậy. Người quái âm họ không cần biết là vô tình hay cố ý. Họ chỉ mang chấp niệm chúng ta là người phá nhà của họ. Vì vậy cho nên... Xuân thở hắt ra một nơi. Bây giờ đã hiểu thì liệu có quá muộn hay không. Cô ngước lên nhìn Chí. Vậy bây giờ phải làm sao hả anh? Bây giờ em cần phải sắm đủ lễ vật và công trình cầu khấn vong hồn cô gái để tạ lỗi. Và hứa sẽ xây dựng lại miếu thờ cúng đủ 100 ngày. Người âm họ cũng không chấp nhất chúng ta nếu chúng ta biết thành tâm và sửa lỗi. Xuân gật đầu ngay lập tức làm theo những lời của Chí đã nói, trong tâm thế hướng nguyện thật lòng. Vì hôm nay hết chính cô là người đã từng bị vong hồn cô gái kia hiện ra để hù dọa lấy mạng. Cho nên cô hy vọng một chút lòng sửa sai, mặc dù có muộn nhưng đổi lấy được sự bình yên của cả gia đình. Công trình tạm ngưng hoạt động và chắc có lẽ cũng chẳng bao giờ hoạt động, vì ở mảnh đất này là mảnh đất của người âm, người trần không nên động thổ. Một tháng sau thì Cường tỉnh dậy, anh ăn uống được bình thường, cũng có thể nói chuyện và nhận ra vợ con gia đình. Nghe Xuân thuật lại tất cả, anh cũng vào công trình dập đầu tạ lễ. Cường còn cho xây thêm một hàng rào chung quanh ngôi miếu để che chắn. Mỗi tháng bày ra thắp hương cúng kiến đầy đủ cho tới khi đúng hạn 100 ngày. Kể từ đó thì công việc làm ăn của Cường trở nên thuận lợi. Dù rằng anh mất trắng cả mảnh đất đó, thế nhưng lại may mắn được các dự án lớn khác bù vào. Có lẽ sự thành tâm của vợ chồng Cường được vong hồn cô gái kia chấp nhận mà lại còn hết lòng phù hộ. Bởi vậy cho nên mà ở trong dân gian, ông bà ta thường bảo có thờ có thiêng, có kiêng có lành, chính là như vậy. Ngôi miếu hiện nay vẫn còn tọa lạc trên mảnh đất đó, vì là ở chỗ vắng cho nên cũng ít người qua lại. Chỉ mỗi vợ chồng Cường là hàng tháng vẫn lui tới lo nhang khói. Anh đặt tên ngôi miếu là miếu cô Hoa, xem như một người thân trong gia đình. Để cứ hễ có dịp ra Bắc Giang, anh lại ghé vào giống như là một nơi yên bình cho tới tận cả sau này và cả đời sau của con bé Thỏ nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.